Chương 827, hạ sát thủ. Chẳng qua là Hỏa Vân Đại Trận yêu cầu Hỏa Vân Yêu, cần được có yêu tướng trên tu vi mới có thể tụ trận, bởi vì tranh đoạt ngũ độc băng sát địa mạch cùng một, Xích Lân Giao mang đi ra ngoài 5.000 Hỏa Vân Yêu, hao tổn hơn nữa, chỉ còn lại chưa đủ 2.000 mấy, lần này mang ra ngoài chỉ có 6.000 Hỏa Vân Yêu, Hỏa Vân Đại Trận uy thế mặc dù hơi có hao tổn, nhưng ở này mảng lớn quần sơn trong cây cối, như cũ có thể tàn phá những thứ kia đã trải qua một trận đại chiến thụ yêu môn. Thấy Cổ Hạnh Thụ Yêu Vương khí thế như cũ, Xích Lân Giao cũng cất một phần tâm, cũng không có trực tiếp tiếp xúc, mà là lấy Hỏa Vân Đại Trận làm tiên phong. Hỏa Vân Đại Trận tụ họp sau khi hóa thành một vòng xoay tròn đĩa quay, cấp tốc vận chuyển, trong đó vô số tia lửa nổ tung hạ xuống, 100.000 trên núi cao không, phản phất bắt đầu rơi xuống liệt diễm mưa lửa, ngọn lửa rơi xuống tứ phương, đem rừng cây đốt, mặt đất đốt trọi, bởi vì đến đôi sĩ Diêu Ưng mới vừa đi không xa, không trung vù vù cùng gió chẳng ngừng, trong lúc nhất thời, hỏa tá phong thế, phong trợ hỏa uy, lấy Cổ Hạnh Thụ Yêu Vương làm trung tâm, bỗng lên năm đạo hỏa long, chiếm đoạt tứ phương, cuốn trưởng không, kia năm đạo hỏa long đều là Hỏa Vân Yêu cùng Hỏa Nham quái biến thành, cùng giữa không trung Hỏa Vân Đại Trận hô ứng lẫn nhau, càng là ở Xích Lân Giao dưới sự thao túng, đồng loạt trong triều Cổ Hạnh Thụ Yêu Vương đánh tới, che khuất bầu trời cổ trên cây, đếm không hết chạc cây phản phất đang sống, đem bốn phía linh khí hấp thu hầu như không còn, ngay sau đó, năm cái trượng to chạc cây từ trong đưa ra, mang theo từng mảnh xanh nhạt lá cây ở không trung vũ động, rồi sau đó đột nhiên hướng năm đạo hỏa long đánh tới, va chạm lẫn nhau, hỏa long băng tán, kia năm cái chạc cây giống vậy nám đen một mảnh. Xích Lân Giao cười, nó thủ vung lên, tán lạc tại không trung năm đầu Hỏa Vân Yêu nhất thời bị trọng thu vào Hỏa Vân Đại Trận trung. Cùng lúc đó, Xích Lân Giao hóa ra bản thể dài đến ngàn trượng, song đầu giao long cuốn Hỏa Vân Đại Trận xông thẳng mà xuống, tựa như M843NG lớn thiên hỏa nghiêng rớt, bàn bạc lực lượng kinh người cùng liệt diễm, đem bốn phía núi cao thiêu hủy, quét, vô số chạc cây từ trên người Cổ Hạnh Thụ Yêu Vương tản ra, phản phất cánh tay dài một loại dơ nâng trên bầu trời ngọn lửa, hết sức khuấy động, có thể hiệu quả quá nhỏ, căn bản là không có cách ngăn trở ngọn lửa thế, thậm chí ngay cả chạc cây đều bị liệt diễm đốt thành tro bụi. Hỏa khắc một vốn là ngũ hành lý lẽ, huống chi Cổ Hạnh Thụ Yêu Vương từ tuyết vực cấm địa lúc trở về, bị đôi sĩ Diêu Ưng nhất tộc phục kích, tổn thất nặng nề, ngay cả canh giữ thập vạn đại sơn trận pháp đều có không lành lặn, lần này bỗng gặp phải Xích Lân Giao tập kích, càng là chỉ bằng một hơi thở chống giữ, khủng bố liệt diễm sắp đè xuống, ngoại trừ Cổ Hạnh Thụ Yêu Vương bảo vệ địa phương, đại sơn bốn phía liệt diễm khủng bố, khói dày đặc cuồn cuộn, vô số yêu vật kêu thảm chạy trốn, cả tòa thập vạn đại sơn lâm vào một loại cực độ khủng hoảng cùng trong hỗn loạn, chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền vô số tử thương. Từ trước đến giờ bất động thanh sắc Thụ Yêu Vương cũng giận tím mặt, nó nổi giận gầm lên một tiếng, cao đến vạn trượng thân thể lại lần nữa tăng vọt, bên trong thân thể yêu lực cùng thập vạn đại sơn hô ứng, nhất thời núi cao di động, hậu thổ phun ra, rậm rạp chằng chịt bộ rễ từ khắp mặt đất rút ra, bao bọc đến mảng lớn đất đai rối rít hạ xuống, có liệu nguyên thế liệt diễm, nhất thời bị áp chế xuống dưới. Ngay sau đó, Thụ Yêu Vương thân thể thoáng một cái, lần nữa hóa thành hình người, chẳng qua là nó cũng không còn lúc ban đầu lúc xuất trần. Một thân hạnh sắc trên trường bào mang theo điểm một cái vết máu, lại hai mắt đỏ ngầu, nhìn ánh mắt của Xích Lân Giao rung, tất cả đều là một mảnh cuồn cuộn lửa giận, cắn răng nói, Xích Lân Giao. Xích Lân Giao đứng ở mảng lớn hỏa vân bên trong, thân thể khổng lồ, kim đan bát chuyển đỉnh phong uy thế tán lạc đi ra, nó đoạt lấy Thụ Yêu Vương câu chuyện, đạo, nếu là ngươi bây giờ liền thần phục với ta Xích Viêm Sơn đâu rồi, ta đây cũng sẽ không làm khó các ngươi, nếu là hồ đồ ngu xuẩn lời nói, chỉ có thể nói ngươi là tự tìm khổ ăn. Thụ Yêu Vương bị tức cười, chỉ bằng ngươi cũng tưởng thu phục ta thập vạn đại sơn nhất tộc, ý nghĩ ngu ngốc. Xích Lân Giao cũng không giận, nó cười hắc hắc, xem ra vị này anh minh thần vũ Thụ Yêu Vương lựa chọn phản kháng, vậy cũng tốt, tác thành ngươi. Xích Lân Giao tiếng nói rơi xuống, vốn là vần quanh ở bên người đỏ ngầu hỏa vân nhất thời phân tán đi, mỗi người tụ họp thành trận, cuối cùng trong nháy mắt hóa thành 10 ngọn tiểu hỏa vân tử, chật rơi xuống đất ở thập vạn đại sơn trung giấy lên liệt diễm. Thụ Yêu Vương thấy như vậy một màn, mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Có thể còn không chờ nó xuất thủ, Xích Lân Giao liền đi tới trước mắt, nếu là bàn về đang đã độc đấu, bây giờ Xích Lân Giao có đánh với Thụ Yêu Vương một trận lực, huống chi, Cổ Hạnh Thụ Yêu Vương yêu lực hao tổn, mà lúc này nó tinh lực dồi dào, lại có ngũ độc huyền băng đỉnh tương trợ, giao thủ một cái, liền chiếm cứ thượng phong. Xích Lân Giao trong cơ thể ngũ độc huyền băng đỉnh chậm rãi vận chuyển, năm màu thuốc phiện quang cùng yêu lực hòa làm một thể, lại hóa thành ngọn lửa bay bổng ở song đầu giao long trên thân thể, nhìn cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Cũng mang theo kinh người sát cơ, nơi nó đi qua, liệt diễm đằng đằng, cỏ cây yêu thú, trong phút chốc hóa thành tro bụi, bức Thụ Yêu Vương liên tiếp lui về phía sau, chạc cây cùng bộ rễ là cũng không dám, nửa tùy tiện xuất ra, sợ bị quỷ dị này thuốc phiện lửa đốt sạch, mà ở Thụ Yêu Vương trong tay, có thể qua tay ở Liệt Diễm Pháp Bảo, chỉ có một thứ Phá Hồn Tiên. Kia Phá Hồn Tiên là Thụ Yêu Vương bổn mệnh pháp bảo, lấy tự nó 13 căn hệ, lại dung nhập vào Lôi Đình, cứng rắn nhất cương liệt, nhưng cùng Xích Lân Giao giao thủ một cái, vẫn như cũ có chút không chịu nổi, thiên lôi tản ra, ngay cả Xích Lân Giao thân thể cũng không đụng tới, liền bị độc hỏa ăn mòn. Xích Lân Giao từng bước ép sát, độc hỏa bốn phía bay lượn, mà Hỏa Vân đại trận cùng hỏa nham quái đã khống chế được tứ phương, trận chiến này, tình thế hoàn toàn là thiên về một bên, nhưng là, Thụ Yêu Vương đứng ở bừa bãi một mảnh, ngọn lửa nổi lên bốn phía núi cao bên trong, nhưng là từ từ trấn định lại, nó thu hồi Phá Hồn Tiên, khiến cho bảo vệ tự thân, sau đó nhìn Xích Lân Giao, cười lạnh một tiếng, ngươi đây là muốn hạ sát thủ rồi hả? Xích Lân Giao bị nó cử động này làm cho cảnh giác, dù sau này Thập Vạn Đại Sơn chính là Thụ Yêu Vương thiên hạ, ai biết nó còn giấu có hậu thủ gì, liên tiếp thua thiệt bây giờ Xích Lân Giao như chim sợ ná, hơi hơi lộ ra có cái gì không đúng sẽ gặp chọc cho nó nghi ngờ nghi quỷ. Lúc này một bên điều khiển Hỏa Vân trận đối Thụ Yêu Vương tạo thành hợp vây thế, một bên biểu hiện vân đạm phong khinh, là ngươi không biết phải trái, nhất định phải liên lụy này Thập Vạn Quần Sơn yêu chúng. Cổ Hạnh Thụ Yêu Vương trên mặt lãnh ý sâu hơn, nó nhìn một cái dưới người nám đen một vùng đất, trong mắt suy tư một cái chớp mắt, mới vừa muốn nói gì, một đạo kiếm quang lại đột nhiên từ trên trời đánh tới, kiếm ý kia sắc bén dữ tợn, phá vỡ hư không, chớp mắt tới, ở cách Thụ Yêu Vương trăm trượng nơi chợt hạ xuống, cao đến ngàn trượng sơn nhạc từ trung gian bị phách mở, vết cắt chỉnh tề, sau đó ầm ầm vỡ vụn, bụi đất bị kiếm ý áp chế không chút nào hiển, mà kiếm mang đâm vào đại địa, ngang rạch ra, một tiếng vang thật lớn, đại địa ầm ầm nổ tung, lấy đạo kiếm quang kia làm dây, xuất hiện một đạo dài đến ngàn trượng hố to.